Manh mối này xem như bị chặt đứt. Tiếp theo con muốn làm như thế nào? Thiết Huyết Lãnh hỏi. Nàng cắn răng, ngữ khí quật cường và ương ngạnh. Không, còn chưa xong. Phụ thân ngươi không phải từng nói, manh mối thật sự chẳng qua chỉ che giấu ở chỗ sâu, chỉ cần tiếp tục đào móc, nó sẽ xuất hiện. Quảng cáo, ma đạo cổ sư này chết, thật là kỳ lạ. Đầu tiên, hắn vì cái gì mà muốn tập kích Phương Chính? Phương Chính ở chỗ nào chọc tới hắn, khiến hắn phấn đấu quên mình, bên trong có cường địch vẫn muốn liều chết ám sát. Tiếp theo, hắn là người địa phương. Nhưng mà vì sao sau khi hắn chết, lại không có người đến nhận xác hắn? Lời nói của nàng, làm Thiết Huyết Lãnh không nhịn được nhìn nàng. Đứa nhỏ này, ngươi đã thật sự trưởng thành. Thần bộ cảm thán một tiếng, ngữ khí vừa thổn thức vừa vui mừng. Ngươi hỏi ta vì cái gì bị cổ sư kia ám sát? Phương Chính dừng lại động tác tay của mình, ngẩng đầu nhìn cha con Thiết gia. Hắn vốn đang trong thư phòng luyện chữ, hai cha con này đến tìm cũng được hắn mời vào đây, chủ yếu vẫn là vì hắn quá lười di chuyển. Hiện tại bị Thiết Nhược Nam hỏi, hắn dù đã biết được nhưng vẫn hơi hơi nhướng mày, dùng giọng đương nhiên nói. Là vì tư chất, dừng một chút, hắn hỏi lại. Nếu không, ngươi nghĩ là vì cái gì? Thiết Nhược Nam nhìn thẳng vào mắt Phương Chính, nói. Theo như những gì ta tra ra được trên thi thể ma đạo cổ xưa kia, có thể phán đoán gã xuất thân là thợ săn, là người bản địa. Nhưng rất kỳ lạ là sau khi hắn chết lại không có người đến nhận xác. Ngoài ra, nếu là vì được thuê đến ám sát ngươi, không lý nào gã lại liều chết cũng muốn giết ngươi. Phương Chính nghe xong, hơi cau mày, một tay mân môi, trầm tư. Nghe ngươi nói quả thật có chút kỳ lạ, ta bị ám sát hai lần, lần sau kẻ ám sát rất nhanh rút đi khi phát hiện có gia lão khác đến. Nhưng lần đầu, rõ ràng có nhiều gia lão tọa trấn như vậy, gã tại sao vẫn cứ mạo hiểm lao vào đây? Hơn nữa, rõ ràng bị hai cổ sư nhị chuyển bao vây, gã không những không chạy, ngược lại còn tiếp tục nhắm vào ta. Ánh mắt nhìn ta cũng giống như đang nhìn kẻ thù của mình vậy. Phương Chính nói, vẻ mặt hiện rõ sự nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết Nhược Nam nghe xong, dùng giọng thành khẩn nói. Phương Chính, nếu sự tình là do ngươi làm thì hy vọng ngươi không giấu giếm. Bởi vì nếu ngươi nói thật sẽ có trợ giúp rất lớn để tra án. Phương Chính nghe xong, liền hơi lắc đầu. Khoảng thời gian đó ta chỉ lo tu hành, ngay cả cửa phòng còn chẳng mấy khi bước chân ra. Ta cũng muốn biết là mình đắc tội gã khi nào và ở đâu đây. Vừa hay nhờ Thiết cô nương ngươi giúp ta làm rõ sự tình này. Nói xong những lời này, hắn làm như nhớ ra cái gì đó, lại nói. Trước đây ta có nghe nói Hùng gia trại từng mời chào ma đạo cổ sư qua. Tuy không biết việc này có giúp được gì không, nhưng ta hy vọng mình có thể hỗ trợ gì đó cho hai vị. Hùng gia trại sao? Thiết Nhược Nam hai mắt sáng lên, nhưng sau đó lại ảm đạm xuống. Quảng cáo. Trong lang triều lần này có ba con vạn thú vương là hai con lôi quan đầu là và một con giảo điện bái. Hai con lôi quan đầu lang đều bị Bạch gia và Cổ Nguyệt bộ tộc trước sau chém chết. Còn Hùng gia thì xui xẻo gặp phải giảo điện bái. Sau cùng không những không cản được nó, hơn nữa nó còn chạy lại vây đánh các gia lão của hai nhà. Điều này cho thấy Hùng gia trại đã lành ít dữ nhiều, thậm chí còn có thể đã bị diệt trại. Cũng đồng thời cho thấy manh mối này đã bị cắt đứt. Cha con Thiết gia cảm thấy không thể có thêm manh mối nào, nói thêm vài câu liền rời khỏi lầu trúc của Phương Chính. Hai người vừa đi chưa lâu, bên ngoài lầu trúc liền truyền đến một trận ồn ào. Mau nhìn, kia không phải người của Hùng gia trại sao? Hùng gia trại không phải bị diệt rồi sao, như thế nào còn có sứ giả đến? Sứ giả Hùng gia trại xuất hiện, dẫn đến một gợn sóng lớn khắp sơn trại, mọi người đều thảo luận. Rất nhanh còn có tin tức, từ gia chủ các truyền ra. Hùng gia trại còn có một lượng lớn người sống sót, bọn họ là chủ động rút lui, lợi dụng một con cổ do tổ tiên lưu lại, đồng thời tàng hình, man thiên quá hải. Đám này thật vô liêm sỉ, tránh chiến đấu, làm cho lang triều tràn chỗ chúng ta. Hừ, người Hùng gia bên ngoài cao lớn thô kệch, kỳ thật trong lòng thật âm hiểm. Muốn mượn lang triều, làm suy yếu chúng ta. Rất âm hiểm, Cổ Nguyệt tộc nhân lòng đầy căm phẫn. Hùng gia sứ giả xuất hiện. Làm toàn bộ cục diện Thanh Mao Sơn đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản nghĩ đến sau này chính là Bạch gia cùng Cổ Nguyệt gia song hùng chi tranh, thật không ngờ, như cũ vẫn là ba nhà tranh bá. Bất quá, ngẫm lại cũng thoải mái. Hùng gia trại là sừng sững mấy trăm năm mà không ngã gia tộc, đồng dạng cũng có nội tình. Thế nào một nhà lại không có lão tổ tông, không có con bài tẩy. Đợi đến khi sứ giả Hùng gia rời đi liền có người đi tới tìm Phương Chính. Phương Chính gia lão, tộc trưởng cho mời ngài đến nghị sự đường bàn bạc. Người đưa tin thi lễ thật sâu với Phương Chính, nói. Ta sẽ đến ngay, Phương Chính đáp, đem bút trên tay thả xuống bàn. Chà, đến lúc hái hoa rồi. Hắn trong lòng mỉm cười, khoác áo ngoài đi ra khỏi lầu trúc. Cách chương.